Hồi ức người lính sư đoàn bộ binh 7, tác giả Lê Hiếu, số 86. Lúc đó tình hình đường sắt ca từ Bát Đam Băng về Nông Pênh rất phức tạp. Địch thường xuyên tổ chức lực lượng chặn đánh đoàn tàu chở gạo từ biên giới về Nông Pênh. Chúng lợi dụng địa hình đường sắt đi qua những đoạn đường hiểm trở, bất ngờ nổ súng vào đoàn tàu hay đặt bom mìn phá hủy đường sắt, gây cho ta nhiều thiệt hại. Vì vậy, đơn vị tôi phải tổ chức bảo vệ đường sắt trong khu vực, chịu trách nhiệm của đơn vị. Cứ khoảng một tuần đến chục ngày thì B1 của tôi phải đi một lần, mỗi lần 6 anh em trở lên. Đoạn đường bảo vệ khoảng 15 km từ ngã tư đường tàu về hướng Nông Pênh. Đoạn nữa cũng từ ngã tư đường tàu ngược lên. Nhưng D7 không đi hướng đó, các đại đội thay nhau đi tuần canh gác bảo vệ đoạn đường này. Hôm đó tôi đi bảo vệ đường sắt về thì biết tin Vinh lùn từ D429 dân vận về đơn vị thăm tôi. Rất tiếc, chúng tôi không gặp nhau và Vinh lùn gửi lại cho tôi một bao thuốc Samit, rồi Vinh quay về Nông Pênh. Anh em khác biết ý nên cất vào ba lô của tôi, chờ tôi về cùng hút. Lúc đó trong C2 có anh Hồng Phù, bệnh binh, cũng bị trả về đơn vị, cùng đợt với anh Đông Xì Ke. Anh này lính đoàn Thái Bình, nhưng nhà lại giáp tỉnh Hải Phòng, cách nhau có mỗi con mương nước, nên toàn nhận nhằng là lính Hải Phòng. Chắc lão nghĩ lính Hải Phòng thì oai hơn, nên đi đâu, ngồi nói chuyện gì, toàn dở giọng lấy mác lính Hải Phòng ra dọa người khác. Người thì bé tẹo gầy gò do mắc bệnh phù, da tái nhợt, mặt phù to, tay chân chỉ lấy ngón tay ấn vào thịt, một lúc sau nó mới phồng lên được. Lão chưa từng đánh nhau trận nào, suốt đời lính nằm viện với trại an dưỡng. Sau này giải tán D33 của sư 7 ở Lai Khê thì lão về lại đơn vị. Anh em trong C2 ai cũng thương lão, bởi lão ốm đau như vậy mà không được ra quân, cứ phải theo đơn vị. Người như thế thì cho về địa phương cho xong, nhưng chưa có chính sách với loại bệnh binh này nên cứ treo cổ nằm đó. Vừa khổ người ta, vừa tốn cơm áo của quân đội. Anh em thương, cấp trên thông cảm hoàn cảnh bao nhiêu thì lão Hồng Phù lại làm tàng bấy nhiêu. Với anh em ở dưới thì luôn vác cái mác lính Hải Phòng ra dọa dẫm nhau. Hơi một tí là thanh niên thành phố cảng, lính thành phố hoa phượng đỏ. Lão ấy cứ làm như lính Hải Phòng là con ngáo ộp của D7 không bằng. Anh em thì không chấp mấy chuyện nhỏ nhặt đó. Biết lão thế, tính hầm hầm, không ai chấp đàn anh làm gì. Cấp trên thì biết lão ấy là bệnh binh thật, nên hay xí xóa cho qua. Lão thì lại cứ tưởng thế là hay, càng ngày càng vênh váo, ăn nói bừa bãi, đôi khi rất trịch thượng. Lão ở trên anh nuôi, nhưng thường xuyên xuống làm khách B1. Mỗi khi có gì cải thiện là lão cắt cơm xuống ăn cùng chúng tôi. Rất khệnh khạng. Chờ cho mâm bát đâu vào đó là vác bát xuống thôi, chứ không chịu cùng làm cùng nấu nướng với anh em. Chúng tôi thì ba lô ngày càng xẹp dần, do mang quân trang ra dân đổi lấy gà lấy chó về thịt, còn ba lô của lão Hồng Phù ngày một to ra đầy hơn. Kệ lão, dù gì thì lão cũng cần vơ vét chút ít trước khi rời xa quân ngũ, ở nhà lão chắc cũng không khá giả gì. Hôm đó, sau 2 ngày, chúng tôi đi bảo vệ đường sắt, về đến cứ thì biết chuyện thằng Vinh lùn về thăm đơn vị và nó gửi cho tôi bao thuốc Samit để trong ba lô. Anh em nhớ mình về thăm có chút quà cho nhau. Nó ít nhiều sống gần dân và làm công tác phát gạo cho dân, dễ kiếm bao thuốc hơn tôi cùng anh em khác. Có chút quà nhớ đến nhau là quý rồi. Để đấy, tối nay anh em liên hoan chung chứ mấy ai hút một mình. Tối hôm đó, cơm nước xong, chúng tôi phải tập trung lên hội trường đại đội họp gấp. Một chuyện tày đình mới xảy ra trong C2 đúng lúc chúng tôi đi công tác vắng. Chính trị viên phó C2 Thao làm mất khẩu K54 tại C bộ C2. Theo nguồn tin thì sáng hôm đó chúng tôi đi công tác, buổi trưa anh Thao còn lau súng và tối đêm hôm đó thì mất súng. khẩu súng K-54 nguyên bao da và thắt lưng vẫn còn treo nơi cái cột trong xe bộ. Vậy mà mất súng chỉ còn cái bao da. Khẩu súng này trước đây tôi hay lôi ra lau chùi nghịch ngợm nhiều lần. Nó là của chính trị viên Tập. Còn khẩu của C trưởng thì anh Phượng đi phép mang theo và đã giao trả lại quân đội ở miền Bắc. Nay bỗng chốc mất hút giữa doanh trại đơn vị. Những thành phần ngoại phạm dần dần được thanh lọc, trong đó có tôi. Không lẽ đổ cho mấy thằng đi công tác vắng 2 ngày. Nên 6 thằng chúng tôi ở B1 được loại ra khỏi diện nghi vấn. Song B1 vẫn chưa thoát khỏi diện sổ đen gạch đít vì ở đó tập trung toàn thành phần bầy hầy của C2. Lâu nay thấy cách sống của bọn chúng tôi họ không ưa nhưng chưa có lý do gì để hạch sách thì đành chịu vậy thôi. Chứ nếu có lý do thì họ cũng không ngại gì hành tỏi lính B1. 6 thằng chúng tôi không dính dáng tới, nhưng còn anh em khác trong B1 vẫn nằm trong diện nghi vấn. Cho nên chúng tôi vẫn phải ngồi để kiểm điểm, tức không tả nổi. Ngày đó khẩu K-54 mang ra đổi cho du kích ca cũng được con bò, mà du kích ca thì khoái đeo K-54 lắm. Đeo K-54 để thể hiện là lục thu mà. Mỗi lần chúng tôi đi tác chiến, anh em dưới B bộ binh thường nhận đơn đặt hàng của du kích ca. Nếu diệt địch có súng K-54 thì mang về đổi lấy con bò. Vì vậy sau này diệt địch nếu có súng ngắn thì nó biến mất hút trong nháy mắt. Chuyện này đến khi tôi xuống B1 mới biết. Anh em kín tiếng lắm, không nói lung tung đâu, sợ lộ bí mật với cấp trên. Mọi nghi vấn đổ dồn hết về thằng Hợi liên lạc. Sau khi tôi xuống khỏi C bộ thì nó thay chân liên lạc đại đội trưởng và cả C bộ chỉ còn mình nó là liên lạc. Thằng Lộc vừa văn thư vừa quản lý, nhưng nó không ở C bộ mà ở dưới anh nuôi, chẳng mấy khi nó vào nhà C bộ nên cũng không nghi nó được. Thằng thông tin hữu tuyến y tá C2 thì ăn đó nằm đó, có đi đâu đâu nên cũng không thể nghi cho nó. Chịu chẳng thể điều tra ra, mặt chính trị viên phó C2 xanh lét vì sợ. Ban chỉ huy C2 thay nhau quay thằng Hợi như đèn cù. Hết người này hỏi đến người kia cha, hết nói ngọt đến dọa nạt quát mắng. Còn nó thì thề lên thề xuống, đưa ra cả đống lý do ngoại phạm. Nhưng kết thúc, nó vẫn là đối tượng đáng nghi ngờ nhất. Sau này tôi mới biết, thằng Hợi không dính dáng gì đến vụ mất súng K-54 của chính trị viên phó. Nó hoàn toàn bị nghi ngờ oan. Kẻ gây án là thằng Ánh Thái Bình và hình như có cả âm mưu đồng lõa của C phó Chỉnh. Hát, Chỉnh, Ánh, cả 3 từng bỏ ngũ ra dân sống cả năm trời khi đơn vị còn ở biên giới Tây Nam. Sau một thời gian về đơn vị thì Ánh chán rồi muốn bỏ đơn vị một lần nữa nên lợi dụng đồng hương với C trưởng C phó ra vào C bộ và quẫm khẩu K-54 của chính trị viên phó giấu đi. Sau khi có được khẩu súng ngắn K-54 thì Ánh tiến hành nhiều việc mờ ám. Một mình vác khẩu AK đi khỏi đơn vị vào những phum xa rình rập lúc dân đi làm vắng, chỉ có trẻ em ở nhà vào lục lọi đồ đạc của dân tìm vàng. Không biết có tìm được gì không, có lấy gì của dân ca không, nhưng đã bị trẻ em và dân ca nhận mặt. Và chẳng biết bằng cách nào khi quân Pháp mặt trận chuẩn bị bắt giữ kỷ luật thì thằng Ánh bỗng nhiên biến mất hút không để lại tung tích. Sau này anh em lính cũ ghé qua xóm Lò bến cầu Tây Ninh thì dân mang trả khẩu K-54 cho đơn vị, nói là thằng Ánh gửi ở đó, mà dân thì sợ giữ súng quân dụng, nhỡ chính quyền biết thì tù mọt gông. Lúc đó mới lòi ra thủ phạm ăn cắp khẩu K-54 là thằng Ánh, và nó đào ngũ hẳn khỏi đơn vị, không bao giờ về nữa. Còn tại sao nó kịp thời trốn thoát thì đó vẫn còn là một bí ẩn. Kẻ nào tay trong cho thằng Ánh có điều kiện làm bậy, ai cũng biết, chỉ có điều thiếu chứng cứ quy kết tội mà thôi. May ngày đó tôi đã xuống khỏi C bộ, nếu không chắc chắn sẽ nằm trong diện nghi vấn số 1 của vụ mất súng K-54. Điều may nữa, lại đúng lúc tôi đi công tác cùng 5 anh em khác và trước khi đi khỏi đơn vị thì khẩu súng vẫn còn, nếu không cũng đến là rách việc. Sau buổi sinh hoạt đơn vị, chúng tôi về B1 ngồi uống nước mới mang gói thuốc thằng Vinh Lùn gửi ra cho, hút với nhau. Sờ đến bao thuốc, chỉ còn 4-5 điếu, hỏi nhau thuốc đâu hết, thì anh em ở nhà nói. Thằng Hồng Phù nó biết thằng Vinh Lùn gửi thuốc lá nên đã tự động bóc ra hút rồi. Anh em ngăn nó không nên làm thế, nhưng nó không nghe, cố tình lấy thuốc lá của mày. Vừa hay lão Hồng Phủ khệnh khạng nhâng nháo xuống B1. Tôi hỏi, sao anh tự động lấy thuốc lá của tôi? Đã vậy, lại lấy gần hết bao thuốc như thế? Nếu tôi có, cũng để anh em cùng hút, chứ có dùng một mình đâu. Nếu có thèm quá, thì lấy vài điếu cũng được. Đằng này, anh lấy hết cả như vậy, anh em khác dùng bằng cái gì? Vẫn quen cái giọng ông tướng mà không ai thèm chấp, lão trả lời tôi rất bố láo. Mẹ kiếp, làm đê gì có chuyện cơm treo mèo nhịn đói, thèm thuốc lá mà thuốc để trong ba lô. Bất kể của ai, tao cứ lấy hút. Nếu tao có hút hết thì cũng thôi. Mày làm đê gì mà nhặng xị lên thế? Không thể nhịn hơn được nữa, máu nóng trong người tôi ngút lên tận đỉnh đầu. Tôi túm ngay lấy cổ áo lão, vít cong về phía mình. Tay kia giơ thẳng một quả đấm vào mặt lão Hồng Phù. Người lão nhẹ như cây bấc, bị tôi vít cổ, thì cái áo lót may ô cổ tròn có tay của lão toạc một phát từ cổ xuống tận nách. Trong lúc nóng giận, tôi còn kịp nhận ra cái mặt lão xanh lét giữa ánh đèn dầu lờ mờ của hai ngọn đèn. Khi vung tay định đấm, lúc đó tôi còn kịp nhớ ra lão là bệnh binh. Nếu mình đánh lão vài quả thôi, chắc phải nằm cả tháng. Tôi đã trùng tay lại, không phải sợ lão với cái mác nhận thằng lính Hải Phòng, mà thấy thương cho lão, cái thằng ốm đau quặt quẹo, không biết sống thêm được mấy hơi. Tôi chuyển từ quả đấm vào mặt lão sang tát cho hai phát cảnh cáo. Tôi cảnh cáo anh, tôi ăn nói bố láo nhé. Chúng tôi nể anh lính cũ nhiều tuổi hơn chúng tôi, chứ không sợ anh bất kể điều gì. Dù chúng tôi ít tuổi hơn anh, nhưng anh nên sống tôn trọng nhau, nếu anh muốn chúng tôi cũng tôn trọng anh. Khi tôi thả lão Hồng Phù ra, thì lão chạy về anh nuôi đòi vác súng ra bắn tôi. Chuyện đã ầm ĩ lên rồi. Tôi ra thẳng trước sân xem lão có dám bắn không. Loại lính chiến như lão Hồng Phù tôi chấp từ 3 đến 5 thằng, vì lão hơn gì mấy thằng lính tốt đói cơm trong rừng. Tôi ra để xem cái gan của lão to bằng chừng nào, hay chỉ to mồm. Thấy anh em can ngăn thì lão càng làm già, cho đến khi chính trị viên Thao phải lôi lão sành sạch về xê bộ. Lão dọa dẫm, ngày mai sẽ gọi anh em Hải Phòng trong D7 xuống làm việc tôi. Tôi cười khẩy, khiến lão điên lắm. Hôm sau, lão gọi điện khắp đại đội trong tiểu đoàn, rồi xách súng về tiểu đoàn bộ kêu gọi đồng hương Hải Phòng xuống C2 phục thù hai cái tát. Lão nâng quan điểm, đây là danh dự lính Hải Phòng bị lính Hà Nội xúc phạm, cần phải rửa hận, cần phải phục thù. Có người biết chuyện thì nói, ai bảo lấy đồ của nó lại còn ăn nói bố láo, nó tát cho là phải. Nó đánh Hồng Phù thì liên quan gì đến lính Hải Phòng mà lão nói chuyện danh dự với cả phục thù. Hồng Phù lính Thái Bình cơ mà. Người khác thì ghét nên nói, kệ cho đàn em nó dậy, ai bảo không biết cách sống để đàn em nó khinh. Đã vậy còn mang lính Hải Phòng ra dọa người khác, mình có phải lính đánh thuê tay sai cho nó đâu. Tôi thì không lạ gì anh em Hải Phòng trong tiểu đoàn 7. Họ cũng có làm gì quá đáng đâu, nhiều người còn thân với tôi nữa. Họ không làm điều gì vô lý cho ai và cũng chẳng muốn ai làm gì vô lý cho họ. Họ cũng đâu muốn dây dưa mấy chuyện vớ vẩn này làm gì. Nhưng lão Hồng Phù thì cứ kéo họ vào. Chiều hôm đó, một ban bệ lính Hải Phòng 5-6 anh xuống C2. Mặt lão Hồng Phù vênh vác lắm. Chắc lão nghĩ lần này tôi no đòn với lão. Vừa về đến bếp anh nuôi, lão hùng hồn tuyên bố, lần này tao bắt thằng Hiếu quỳ xuống mà lạy cũng không tha. Thằng Lộc hớt hải chạy xuống B1 báo tin cho tôi biết lính Hải Phòng đã xuống C2 phục thù cho lão Hồng Phù, mày nên cảnh giác. Tôi cười bảo nó, không có chuyện gì đâu, yên tâm đi. Một lúc sau, anh Lạnh bê trưởng thông tin dẫn đầu cả nhóm lính Hải Phòng xuống B1. Lão Hồng Phù hăng hái dẫn đầu, chỉ mặt tôi cho anh em biết. Tôi phì cười vì cái tính trẻ con của lão. Tôi mời anh em vào nhà B1 ngồi chơi uống nước. Không ai đả động chuyện tối hôm qua, khiến Hồng Phù sốt ruột, hăng hái chen vào câu chuyện để nhanh đến phần lão muốn. Lão trình bày từ đầu anh em khác ngồi nghe, sau đó anh Lạnh nói luôn. Ông như thế, nó tát ông là phải. Ông là anh, mà có ra thằng Anh đâu. Ai lại lấy đồ của nó còn ăn nói như vậy thì làm gì nó không cáu. Ông nên rút kinh nghiệm chuyện này. Lính chiến không giống như lính thời bình đâu. Anh em chúng tôi cũng thương nhau lắm. Thằng Hiếu với chúng tôi cũng như ông với chúng tôi thôi. Thôi, anh em xí xóa với nhau đi. Hận thù ghét bỏ nhau làm gì. Lúc đó, lão Hồng Phù mới té ngửa ra nhiều chuyện trong mối quan hệ của tôi với anh em Hải Phòng cũng như anh em khác trong D7. Anh em Hải Phòng trong D7, họ rất nể tôi sau vụ tôi cứu C bộ C2, trong đó có anh Hồng C trưởng là đàn anh của họ ở trận đánh cánh trái núi Novia. Sau vụ đó, lão Hồng Phù không dám mang lính Hải Phòng ra dọa nạt người khác nữa và cũng biết cách sống hơn. Ngày lão Hồng Phù ra quân, tôi cho lão ấy hết tiền phụ cấp trên trung đoàn, không biết có bao nhiêu tiền, và nghe nói lão về quê được đâu vài năm thì chết vì bệnh. Tôi ân hận mãi chuyện mình nóng nảy từng tát lão Hồng Phù. Giá như mình đừng hành động như vậy thì hay hơn, dù sao Hồng Phù cũng đáng thương hơn là đáng trách. Khoảng 2 giờ chiều hôm đó, C2 có nhóm cán bộ trung đoàn xuống thăm, kiểm tra nội vụ sinh hoạt của đơn vị. Đi đầu là một người thấp, chắc lẳn, da trắng, với bộ quân phục gabardine đã cũ, bạc màu. Tôi cùng anh em khác không biết đây là ai, vì gần đây cán bộ trên ban bệ thay đổi liên tục. Ai mà biết và nhớ cho hết chuyện? Nếu có biết thì cũng chẳng để làm gì. Cán bộ trung đoàn và binh sĩ chiến đấu dưới các trung đội, đại đội là một khoảng cách khá rộng. Và cũng không có liên quan gì giữa những cá nhân với nhau, nên lính tráng cũng chẳng cần biết ông đó là ai, chức vụ gì. Nhóm 5-6 người đó vào xê bộ, rồi khoảng 30 phút sau thì có lệnh tập trung đơn vị trên sân đại đội. Cũng phải nhành nhàng còn chán lính mới tập trung về hội trường C với súng ống bất ly thân. Thằng dựng súng một góc, thằng nằm lăn ra ghế hội trường, thằng kê dép dưới sàn, dựa lưng cột nhà hội trường, làm điếu thước dê, mơ màng chờ đợi. Cuối cùng, mọi người cũng tập trung đông đủ. Cán bộ C và nhóm cán bộ này từ trong nhà đi ra. Cái nhà hội trường rộng bát ngát, nếu tập trung sinh hoạt ở đây thì có đến 3 đại đội cũng vẫn thừa. Nhưng họ lại bắt lính tập trung ngoài sân giữa trưa nắng. Khi nghe xong cái lệnh ra ngoài sân nắng tập trung thì nhiều thằng lính cùn của C2 đã chửi đồng. Bọn này nó khùng à? Sao bắt tập trung giữa sân nắng thế này? Thằng Nam Angola nói ông ổng chẳng ý tứ gì hết. Đồ điên, đồ điên! Mấy ông cán bộ trung đoàn nghe thấy nhưng lờ đi, mặc dù quá biết lính tráng nó bảo mình là đồ điên, là thằng khùng. Mấy ông cán bộ C xị mặt, nháy lính đừng nói bậy nữa, lo tập trung đi. Càng nháy, lính càng nhành nhàng khật khưỡng, không muốn chấp hành. Lúc đó mới sinh ra trò vệ sinh chiến thuật. Thằng báo cáo xin đi đại tiện, thằng chẳng cần xin phép, cứ tự tiện bước ra khóm thốt nốt gần đó đi tiểu tiện. Được thằng này mất thằng kia, chẳng ra đâu vào đâu cả. Một cách chống đối của lính rất khó chịu. Trong khi đó, nhóm cán bộ cứ phải đứng ngoài nắng chờ lính tập trung quân. Cán bộ B thì quát thằng này gọi thằng kia, thúc thằng nọ. Ngoài mặt thì thế, nhưng trong bụng cũng a dua cùng với anh em chống đối ngầm. Thế rồi, cũng gom đủ quân, xếp hàng theo trung đội, cũng hô khẩu lệnh nghiêm nghỉ. Hô thì cứ hô vậy, chứ lính thì chưa bị điên để đứng nghiêm làm gì. Thằng nào tử tế hay những thằng đứng trên hàng đầu thì thu cái chân về, chứ không đứng dạng háng ra là tốt lắm rồi. Đội hình tập trung xong thì quay sang báo cáo cấp trên chờ lệnh. Lúc đó, cái anh thấp người da trắng mới đứng ra phát biểu. Sau một vòng giới thiệu tên tuổi chức vụ và nhiệm vụ, lần này xuống C2 kiểm tra chế độ bảo quản lau chùi vũ khí hàng ngày. Nâng quan điểm lên, ví dụ nọ kia, đến sốt cả ruột giữa trưa nắng, về chuyện bảo quản súng ống. Rồi anh ấy đi xuống theo từng hàng quân mà sờ mó chỉ trỏ, bình phẩm nhận xét những khẩu súng của lính. Tôi lúc đó giữ khẩu AKM thì đỡ hơn súng của nhiều thằng khác, chứ súng anh em khác toàn súng Trung Quốc nên nhanh rỉ lắm. Chậm lau độ 3 ngày thì súng nó đã vàng ra rồi. Sau khi kiểm tra vũ khí của lính xong, anh ấy phát biểu về tầm quan trọng của bảo quản vũ khí cùng chế độ hàng ngày lau chùi bảo dưỡng. Và kết luận, ngay tôi đây, hàng ngày vẫn phải thực hiện đầy đủ chế độ lau chùi súng. Chúng ta phải yêu súng như vợ, đạn như con, vân vân. Để chứng minh cho lời mình nói, anh ấy móc khẩu súng ngắn K54 của mình ra cho anh em thấy rằng anh ấy nói có dẫn chứng. Khi anh ấy móc khẩu K54 ra khỏi bao thì lính tráng chúng tôi không còn nhịn cười được nữa. Tất cả cùng cười ầm lên. Trời ơi, súng của anh ấy vàng như con tôm luộc, chẳng sạch sẽ gì hơn súng của chúng tôi. Lúc nói, vì mải móc súng ra khỏi bao không để ý, khi giơ khẩu súng lên cho lính xem thì nhỡ mất rồi. Anh ấy cũng lười lau súng như lính chúng tôi, chỉ toàn nói phét. Chắc anh ấy tưởng thằng liên lạc hay long tong gì đó trên trung đoàn hằng ngày đã lau súng cho mình rồi nên thả sức ba hoa. Đến khi lính chúng tôi cười thì chữa ngượng bằng cách giải thích là đeo nhầm súng của ông cán bộ khác. Nhầm là nhầm thế quái nào được. Anh nói phét thì nhận đời nó đi cho xong. Lại còn giải thích kiểu đó ai nghe cho được. Chúng tôi có phải loại không biết súng là gì đâu mà giải thích kiểu như vậy. Súng có bao da, có dây lưng đeo súng, nó có kích cỡ, theo từng người có vòng bụng to nhỏ khác nhau. Đồ lạ của người khác, sờ vào là biết ngay, nhầm là nhầm thế nào. Anh mà nhầm súng K54 thì súng của chúng tôi có mà nhầm của nhau suốt. Chắc cũng do ngượng chuyện đó nên anh ấy cho giải tán sớm, chứ nếu còn nói chuyện này nữa thì có mà làm trò cười cho lính chúng tôi. Chiều nay về trung đoàn bộ, thằng liên lạc hay long tong trên ban chắc phải nghe chửi thủng từ tai này sang tai kia về chuyện này. Đám cán bộ lặng lẽ rút khỏi C2, nhìn như tây thất trận, còn lính C2 có thêm một chuyện tiếu lâm để thỉnh thoảng ôn lại, cười ngặt nghẽo với nhau. Một hôm, sáng ra, C2 phải tập trung người qua C3 làm giúp gì đó cho anh em bên đó. Cả C2 đi vắng, mỗi B phân công 1-2 người ở nhà trông cứ và làm mấy việc lặt vặt trong B. Tôi mệt nên ở lại B1 không đi. Mấy việc vệ sinh, quét dọn nhà cửa, đun nước uống cho anh em, chăm mấy giàn mướp, chỉ làm một lúc là xong. Đang nằm khểnh gác chân chữ ngũ trên sàn tre thì nghe lạo xạo tiếng dép cao su đi trên cát, mỗi bước lại về gần B1. Tôi không buồn để ý, chắc lại thằng nào ở nhà buồn sang đây chơi hoặc cán bộ đại đội xuống kiểm tra xem tôi ở nhà làm gì đây. Thế rồi tiếng anh Hồng oang oang. Sao giờ này còn nằm đây? Tôi chồm dậy. Ơ, anh Hồng, anh đi đâu mà chỉ có một mình thế này? Chiếc mũ cối Trung Quốc bạc màu, túi mìn Claymore đeo chéo qua vai với khẩu súng ngắn bên sườn. Thấy tôi nằm dưới B1, anh ấy ngạc nhiên. Sao mày còn ở C2? Tao tưởng mày đi rồi cơ mà. Em không ở C2 thì đi đâu bây giờ? Anh về C2 có một mình à? Anh ngồi đi để em lấy nước uống. Đơn vị đi đâu hết rồi? Mày xuống B rồi à? Anh em qua C3 làm gì đó em không biết. Em ở nhà trông nhà. Em mới xuống B1 khoảng gần một tháng nay. Lần trước có đợt đi học cơ yếu, thấy danh sách đưa lên có tên mày, tao tưởng mày đi học rồi. Thế chúng nó không cho mày đi à? À, đi học cơ yếu là thằng Hiếu bên Đại Liên Vĩnh Phú. Thằng đó trùng tên với em, anh không nhớ à? Nó đi hơn một tháng nay rồi, đâu phải em. Em thì cho về D32 tại Lai Khê, nhưng bố mình bỏ giữ lại không cho về sư đoàn. Anh Hồng lầu bầu trong miệng, nghe chừng cáu lắm, rồi nói. Trước khi tao lên trung đoàn, đã dặn lại chúng nó hết cả rồi. Khi nào có lớp đi học gì đó thì phải ưu tiên cho mày trước. Tao không muốn khi tao ở đơn vị mà cử mày đi, vì tao muốn mày phải đi lên bằng khả năng của mình. Chứ không, người khác sẽ nói là tao thiên vị mày. Thôi được. Để tao về trung đoàn xem có đợt nào sẽ lấy đích danh tên mày. Tao không ngờ chúng nó âm mưu đẩy mày xuống B như thế này. Thôi được rồi, để tao hỏi lại cái đã. Không ai đẩy em xuống B đâu, mà do em xin xuống đấy anh ạ. Gần đây C2 khác xưa nhiều rồi, không còn như thời anh còn ở tiểu đoàn nữa. Khi anh còn ở đơn vị, Anh mà còn không nhớ đến em thì chẳng thằng nào nó quan tâm đến em đâu. Nhưng thôi, không sao đâu anh. Em ở dưới B cũng được. Nay mai khi nào có thể ra quân được là em về. Chứ em không muốn ở lại quân đội lâu dài. Thật lâu rồi, anh em tôi mới có điều kiện ngồi với nhau, nói chuyện riêng tư lâu đến vậy. Tôi không ngần ngại nói hết những suy nghĩ của mình về cá nhân, về đơn vị hiện nay, cùng những nhận định đánh giá về tương lai sắp tới. Anh Hồng dù không còn ở cương vị dê trưởng chỉ huy D7, nhưng ít nhiều ở trên trung đoàn cũng có ảnh hưởng đến tình hình nhiệm vụ của đơn vị. Nắm bắt được thực tế, khả năng của cán bộ và tư tưởng của binh sĩ cấp dưới. Trưa hôm đó, anh ở lại ăn cơm dưới trung đội với chúng tôi, mặc dù 2-3 lần liên lạc hay cán bộ đại đội xuống mời lên C bộ ăn cơm. Rồi anh lăn ra, ngủ một giấc. Chiều thì về tiểu đoàn 7. Trước khi đi, anh Hồng không ghé qua C bộ C2. Ngủ chưa dậy, rửa qua cái mặt là anh ấy đi thẳng luôn. Nhóm cán bộ của C2 biết có sự phản ứng của anh Hồng ở chuyện gì đây và biết chắc rằng do tôi nói ra, còn cụ thể là nói cái gì thì họ không rõ. Tôi thì tình thực thế nào cứ thế nói, không thêm không bớt. Tôi cũng không sợ bất kể chuyện gì mà phải che giấu sự thật cho ai. Mình cây ngay, đâu sợ chết đứng. Lên không thích, xuống cũng chẳng cần. Cứ ngang ngang thế, ai làm gì được nhau. Từ đó, cái đám cán bộ C2 kiềng mặt tôi ra, rất ít khi đụng chạm đến. Mỗi khi có gì đụng chạm đến cá nhân tôi thì đều lựa lời mà nói. Họ thừa biết, dây dưa với tôi không có lợi cho họ. Tôi thì chẳng có gì để mất, còn họ lôi thôi thì ít nhất là mất mặt. Thế rồi, quân hàm hạ sĩ cũng đến lúc về với tôi. Vậy là sau hơn 2 năm cầm súng, họ mới chịu phong quân hàm hạ sĩ quan và dí cho cái mác A trưởng tự phong. Họ không có giấy tờ quyết định gì cả. Tôi thì cho rằng đây là một kiểu đấm mồm đấm miệng của cán bộ đại đội. Muốn tôi bớt giở trò bằng cách gắn cho mày cây vạch vàng vào giữa quân hàm và lấy bớt đi một sao. Ít nhiều thì đồng phụ cấp của mày cao hơn và trách nhiệm cũng nhiều hơn. Và đừng làm gì khiến họ đau đầu. Tôi cũng thừa biết cái bản chất của họ nên đã thế lại càng hay trêu ngươi. Trêu cho họ tức mà chẳng làm gì nổi tôi. Ở họ, nếu thích trêu thì tôi có vô khối thứ để trêu chọc, khiến họ rất là bực mình. Lần đó, họp đơn vị buổi tối, lính thì mệt và buồn ngủ quá rồi, mũi đốt dưới chân mà cứ phải ngồi nghe mấy chuyện nói đi nói lại, nhức cả đầu. C trưởng H đứng quán triệt nhiệm vụ công tác, ăn nói ấp à ấp úng, lại hay nói dai, nói dài. Quá giờ sinh hoạt tối cả 30 phút mà vẫn thấy nói chưa biết bao giờ mới dừng lại. Tôi ngồi dưới đếm các từ nối của C trưởng trong bài phát biểu dài lướt thướt đó. Báo cáo các đồng chí là, vấn đề là, ngày mai, vấn đề là, đề nghị các đồng chí, vấn đề là, vân vân và vân vân. Rồi kết thúc bài phát biểu của mình, C trưởng H hỏi lại, các đồng chí đã rõ cả chưa? Nếu chưa thông suốt, để tôi còn giải thích tiếp. Trời, lạy bố, bố còn định nói nữa cơ đấy, định nói đến bao giờ đây? Tôi giơ tay xin phát biểu. Về kế hoạch nhiệm vụ ngày mai, chúng tôi đã thông suốt và điều chúng tôi thông suốt ở bài phát biểu của C trưởng mà tôi đếm được tới 153 từ nối. Vấn đề là, đó là điều chúng tôi hiểu nhất. Chúng tôi đã hiểu rõ vấn đề là vấn đề là. Cả hội trường cười ồ lên sau ý kiến phát biểu của tôi. Lão Hát ngượng, né tránh sự công kích của tôi. Lão Thao mặt sạm lại. Vì biết tôi chơi xỏ ban chỉ huy đại đội giữa cuộc họp, cay mà không làm gì được, tức cũng đành nghiến răng. Win-win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.